Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 712, động lực mới của Oasis, góc truyện audio.com, người bạn mà cậu ấy bồi đắp bao kỷ niệm đã rời xa, nhưng chỉ có một khung cửa sổ thông báo ngắn ngủi. Hệ thống không thể hiểu tình bạn giữa hai người họ, Braham, Chris bị bỏ lại một mình và cảm thấy chán nản, cậu không còn cảm nhận được linh hồn của Braham trong lồng ngực của mình, khiến cậu ngập tràn trong cảm giác mất mát khó tả. Chân cậu ấy sẽ không gục ngã. Chris đứng vững tại chỗ, nhìn vào vệt xanh mà linh hồn Braham để lại trên bầu trời. Cậu tiếp tục một lúc lâu sau khi dấu vết đã hoàn toàn biến mất. Oasis, người đã trở thành một ứng cử viên để trở hậu duệ của vua bất bại, nhưng anh ta đang dần rời xa ước mơ của mình. Anh ta đã choáng ngợp bởi cuộc chiến này. Hậu duệ của Pacma Chris, anh hùng của thời đại này, người đã trở thành vị vua đầu tiên với tài năng thiên bẩm. Đóng ngoặc đơn, sự giàu có, sự nổi tiếng và phụ nữ. Sau khi đã có được mọi thứ, giờ cậu ấy lại còn sử dụng cả kiếm thuật của vua bất bại. Oasis cảm thấy mình như bị tước đoạt hết tất cả hy vọng. Tại sao thế giới lại bất công như vậy chứ? Thế giới này chỉ dành cho các nhân vật chính. Thực tế tồi tệ khiến Oasis buồn bã. Anh ta cảm thấy rằng Grid đang thống trị tất cả những điều may mắn trên thế giới và phẫn nộ với sự bất công của thế giới. Nhưng bây giờ, anh ta thực sự là một người tuyệt vời. Đúng, như Ares đã nói, may mắn không tồn tại. Grid đã đủ tiêu chuẩn, vì vậy cậu ấy có thể trở thành nhân vật chính. Oasis không còn đổ lỗi cho thế giới nữa. Anh ta không còn ghen tị với Grid, một trong năm người chơi thần kỳ. Oasis bị sốc khi quân đội Ares xử lý tàn dư của đế chế và anh quay qua quan sát Grid. Grid cậu ấy đã đắm chìm trong suy tư 5 giờ đồng hồ. Tại sao Grid lại nhìn lên bầu trời sau trận chiến? Cậu ấy đang diễn lại trận chiến. Móc lửng, Oasis đã bị thuyết phục. Grid lúc nào cũng như vậy. Sau khi trải qua một số sự cố, Grid luôn dành hàng giờ để diễn lại tình huống. Sau đó, cậu ấy sẽ sử dụng nó làm nền tảng để mạnh hơn và không ngừng phát triển. Móc lửng, diễn lại trận chiến, nói thì dễ nhưng ai có thể làm được mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt Grid còn đầu tư hẳn một vài giờ cho việc đó. Thật tuyệt vời, thật sự tuyệt vời. Mình thậm chí không thể ghen tị. Grid quá khác biệt so với mình. Móc lửng, tất nhiên, trong khi anh ta là một người bình thường, Grid là người xếp hạng giỏi nhất, người đã đạt được vô số chiến công lớn. Không, cậu ấy là một trong những người chơi giỏi nhất. Cậu ấy không thể được so sánh với bất kỳ ai. Hộp, Oasis nắm chặt lấy vỏ kiếm cũ của vua bất bại. Anh ta đã đấu tranh tư tưởng với chính mình, liệu anh ta thực sự có thể giữ được vỏ kiếm này? Anh ấy đã mất tư cách để trở thành hậu duệ của vua bất bại. Sau nhiều lần suy nghĩ, mình không thể, móc lửng, vua bất bại là không thể đối với Oasis, anh ta nhận ra thực tế đó, chủ nhân xứng đáng của vỏ kiếm này là Grid, móc lửng, Grid đã có kiếm thuật của vua bất bại, nếu lấy được vỏ kiếm cũ, cậu ấy sẽ ngay lập tức được chọn làm hậu duệ của vua bất bại. Cậu ấy đã là hậu duệ của Pacma, cậu ấy có nghề thứ hai. Móc lửng, bước bước, Oasis quyết tâm tiếp cận Grid, thình thịch, nhìn từ xa cậu ấy như một ông trùm. Tim Oasis đập mạnh, cuối cùng thì, X xin chào, Oasis đã rất lo lắng sau khi chào hỏi Grid đến mức anh ta đã cắn vào lưỡi mình. Grid liếc nhìn anh ta, khoảnh khắc bắt gặp đôi mắt đen láy của Grid, Oasis nổi da gà khắp người. Đôi mắt của Grid sâu đến, góc truyện audio.com, nỗi anh ta không thể tin rằng họ bằng tuổi nhau, đó là một cảm giác hoàn toàn khác so với việc nhìn từ xa hoặc qua màn hình. Oasis đối mặt với thực tại của Grid và nuốt nước bọt. Tôi có thể giúp gì cho cậu? Grid lịch sự hỏi, nếu ai đó biết Grid đang ở nơi này, họ sẽ bị sốc. Tại sao ư? Đó là vì Grid ban đầu không lịch sự chút nào. Từ rất lâu rồi, Grid hiếm khi sử dụng kính ngữ đối với đối thủ của mình. Trên thực tế, đây không phải là vấn đề thuộc về bản chất của Grid. Đó là một đặc điểm chung của các game thủ Hàn Quốc. Game thủ Hàn Quốc mất phép lịch sự do luật chơi thể loại AOS trong quá khứ. Kể từ một thời điểm nhất định, các cuộc trò chuyện thân mật không để ý lễ nghĩa trong trò chơi là một nét văn hóa. Nhưng vào lúc này, suy nghĩ của Grid đã thay đổi. Đó là một sự thay đổi xảy ra khi cậu nhìn lại bản thân và hối hận vì cậu chưa bao giờ lịch sự với Braham, người lớn hơn cậu hàng trăm tuổi. Grid không biết liệu mình có phát triển mối quan hệ với người trước mặt trong tương lai hay không, nhưng cậu không nên khiến người này chán ghét mình. Cậu ấy đã biết đến khái niệm tôn trọng. À, đó là, Oasis bối rối và lo lắng, vì hình ảnh của Grid mà anh biết khác với hình ảnh mà anh phải đối mặt. Anh ấy đang bối rối. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cứ thoải mái nói ra điều cậu muốn. Grid cười hiền hậu, cậu ấy có thể nhìn thấy quá khứ của mình trong Oasis rụt rè. cậu ấy luôn thiếu tự tin nên cậu luôn cúi đầu và sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt của mọi người từ vài năm trước. Giờ thì Grit đã biết ngay cả những người đáng thương cũng đáng được tôn trọng. Trước đây cậu ấy cũng từng mong muốn được tôn trọng như thế. Nhưng bây giờ tôi cũng thế ư? Móc lửng, cậu chưa bao giờ tôn trọng kẻ yếu. Cậu ta không bao giờ gây hấn với bất cứ ai trừ khi họ là kẻ thù, nhưng cậu ấy chỉ giúp đồng minh của mình nếu họ gặp nạn. Mình chưa bao giờ nghĩ về vị trí của những người như thế. Móc lửng, cậu ấy đã cảnh giác và nghi ngờ mọi người trước khi cậu ấy biết họ. Vâng, nó cũng vậy với Braham. Cậu ấy cảnh giác và không cảm thấy tôn trọng vì Braham là một con quỷ. Giá như chỉ một lần thôi. Móc lửng, giá như cậu nói chuyện với Braham về việc bị Pacma phản bội, giá như cậu nói những lời an ủi ấm áp. Khi Braham động viên cậu, Grit cũng có thể cho Braham hy vọng. Tại sao tôi không tỏ ra quan tâm đến Braham? Grit biết vị trí của mình, cậu ấy có thể cố gắng giúp Braham hồi sinh, nhưng Grit đã không làm như thế. Cậu ấy chỉ đối xử với Braham theo cách mà cậu ấy muốn. Tuy nhiên, ông thích tôi. Hự, Grit cắn mạnh môi dưới. Cậu đang cố ngăn mình không khóc. Oasis đã có một sự hiểu lầm lớn sau khi nhìn thấy Grit. Mình không biết một ai tốt bụng và nhìn mình với ánh mắt thân thiện như vậy. Móc lửng, vua Grit không chỉ giới hạn ở Satisfy. Cậu ta có danh tiếng và quyền lực trị vì như một vị vua trong thế giới thực. Nhưng thay vì kiêu ngạo, cậu ấy là một người ấm áp. Thật là ngạc nhiên, cậu ta có thể kiểm soát tâm trí của mình, đó là cách cậu ấy có thể thành công. Sự kiêu ngạo được thấy thông qua nhiều loại chương trình phát sóng là một sản phẩm sai lệch. Cậu ấy không muốn con người thật của mình bị kẻ thù tiềm tàng nhìn thấy. Quả thực rất đáng ngưỡng mộ. Đúng vậy, đây là hậu duệ của vua bất bại lý tưởng. Móc lửng, sự căng thẳng của Oasis được giải tỏa khi cậu thấy Grit là một người vĩ đại như vậy. Cậu có một, gocchuyenaudio.com, trái tim ấm áp như những tín đồ trước tượng Phật. Hãy vui lòng nhận nó. Oasis trao vỏ kiếm cũ của vua bất bại cho Grit. Tất nhiên, đó không phải là không có lý do chính đáng. Anh ta không phải là một kẻ ngốc. Trong trường hợp đi nữa, nếu anh ta giúp Grit trở thành hậu duệ của vua bất bại, anh ta có thể nhận được một phần thưởng riêng. Nó có thể là một vài món đồ huyền thoại. Móc lửng, anh ta sẽ có thể sống một cuộc sống khác. Khoảnh khắc mà Oasis nghĩ vậy. Này, đây có phải là một trò đùa không? Grit cau mày sau khi được trao cho chiếc vỏ kiếm cũ của vua bất bại. Bầu không khí nhẹ nhàng đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của cậu ấy trông như thể đang nguyền rủa Oasis. Sao vậy? Tại sao cậu ta lại có phản ứng đột ngột như vậy? Móc lửng, Oasis hoảng sợ, Grit tức giận ném lại chiếc vỏ kiếm cũ cho anh ta. Một người đang cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Tại sao cậu lại đưa giáp tầm này cho tôi? Cậu bị làm sao vậy? Hà, cái gì đây? Giáp tem, một vật phẩm cung cấp nhiệm vụ thay đổi lớp huyền thoại được gọi là giáp tầm. Nó là điều không thể. Oasis nghĩ rằng có gì đó không ổn với vỏ kiếm cũ của vua bất bại. Sau đó, anh ta nghe thấy một giọng nói đã không xuất hiện kể từ khi anh ta thất bại trong nhiệm vụ ở Lubana. Ngươi có nghĩ rằng ngươi có thể từ bỏ quyền sở hữu theo ý muốn của mình à? Sự lựa chọn không phải là điều người có thể quyết định. Tôi đã không đánh mất cơ hội của mình ư? Oasis hỏi với giọng run rẩy. Giọng nói từ trong vỏ kiếm cũ khẽ vang lên. Đó là một vấn đề để ta đánh giá. Không cần nghĩ về nó. Đôi mắt của Oasis đỏ lên, những cảm xúc sâu lắng thoáng qua khi giấc mơ mà anh tưởng chừng đã vụt mất từ lâu lại xuất hiện. Đôi mắt của Grit bình lặng khi nhìn vào Oasis, nói chuyện một mình trước mặt một người ư, cậu ta hoàn toàn bị điên rồi. Một lần nữa, cậu không nên tử tế với bất cứ ai. Đây chỉ là một người kỳ lạ và vòng vo. Sau đó, một người nào đó trên một con ngựa chạy về phía Grit. Đó là Ares trở về sau trận chiến. Ares xuống ngựa và cúi đầu chào Grit. Tôi thực sự đánh giá cao sự giúp đỡ lần này. Nhờ sự giúp đỡ của cậu tôi đã có thể đạt được một chiến thắng lớn hơn tôi mong đợi. Trong cuộc chiến mà Ares lên kế hoạch, rừng Liberon chỉ là điểm đánh chặn đầu tiên. Mặc dù lợi dụng địa hình và khí hậu của rừng Liberon, Ares biết rằng phòng tuyến này cuối cùng sẽ bị vượt qua. Ông ta chuẩn bị những cái bẫy khác ở nhiều nơi khác nhau, nhưng lại có thể thoát khỏi quân triều đình sớm hơn trước khi chúng đến những điểm đó. Đó là một lợi ích to lớn về lâu dài. Ares thực sự biết ơn và nắm lấy bàn tay của Grit. Không, tôi không làm điều đó để nhận lời cảm ơn của ông. Tôi biết, lý do mà Grit tham gia vào cuộc chiến này là vì tương lai của vương quốc chơi đồ chơi mạnh, không phải Valhalla. Ares cũng biết sự thật này, nhưng rõ ràng là Valhalla đã được hưởng lợi rất nhiều từ kết cục này. Cho phép tôi được trả ơn cho cậu. Bộp bộp, Ares vỗ tay và 500 người lính chạy tới. Nhìn thoáng qua, họ rõ ràng đã được đào tạo bài bản. Họ là những người tinh nhuệ, những người đã được trao những kỹ năng hàng đầu. Trận chiến đã nâng cấp độ của họ lên 270. Có lẽ họ có thể phát triển thành kỵ sĩ. Tôi sẽ giao chúng lại cho cậu. Ha, những người lính này, hãy vui lòng nhận họ. Valhalla sẽ cung cấp binh lính cho vương quốc chơi đồ chơi mạnh trong khi vương quốc chơi đồ chơi. Gocchuyenaudio.com Mạnh cung cấp các vật phẩm cho Valhalla. Đây là liên minh lý tưởng mà Ares mơ ước. Tôi hy vọng rằng giao lưu giữa hai vương quốc sẽ sôi động hơn kể từ hôm nay. Tôi hiểu, Grid đã rời Valhalla cùng những người lính với lòng biết ơn. Oasis nhìn bóng lưng cậu và thắc mắc về chiếc vỏ kiếm cũ. Cậu ấy không phù hợp làm người cai trị mà ngài đang tìm kiếm ư? Thành thật mà nói, cậu ấy sẽ không thực hiện mong muốn của ngài sao? Câu trả lời mà anh nhận được là, cậu ta đã là một người cai trị. Vật chứa của cậu ta quá lớn để phần nhỏ linh hồn của ta trong vỏ kiếm này có thể xử lý được. Một người đáng kinh ngạc đã được công nhận bởi một vật phẩm có bản ngã kiêu ngạo. Đôi mắt của Oasis tràn đầy sự ghen tị khi chúng nhìn vào bóng lưng của Grid. Một ngày nào đó, tôi sẽ sát cánh cùng cậu không, tôi sẽ trở thành một người mà cậu sẽ công nhận. Cho đến lúc đó, hãy luôn giành chiến thắng, móc lửng, bước chân vì anh hùng của các anh hùng để lại vô số người nối gót đi theo. Bây giờ Grid đã là mục tiêu của người khác, giống như mục tiêu của Grid là Crowell. Cách chương.